Jindo xin chào các bạn. Mời các bạn nghe chuyện Ai là của ai của tác giả Thuần Vu Lưu Lạc. Chuyện được edit bởi Sakuraki, người đọc Jindo. Cặp đôi chính Chu Vệ và Trần Chiêu Huy. Chuyện thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt ngào, không ngược, không nước mắt một chút nào. Mời các bạn cùng lắng nghe. Văn án: vì sao mọi người đều nói em trèo cao đòi với lấy anh? Có ai biết được trong lòng anh ẩn giấu biết bao nỗi niềm bất an? Anh rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc này là vì em mà có được. Có thể chỉ trong nháy mắt, em đã biến mất ngay trước mắt anh. Anh rốt cuộc không thể nào đuổi kịp được em. Tâm trạng bất an thầm kín này có ai hiểu được cho anh? Vĩnh viễn không cần phải nói ra ai là của ai. Hay chúng ta chỉ là một đôi tình nhân bình thường mà thôi. Vì sao mọi người nói em trèo cao đòi với lấy anh? Cũng phải, quả thực là anh rất xuất sắc. Nhưng tình yêu cũng cần từ hai phía, đâu cần phải so sánh ai xuất sắc hơn, ai tài giỏi hơn sao? Em thích anh cũng thích em. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Em không cần để ý ai là của ai. Em chỉ cần biết mỗi ngày chúng ta đều trải qua khoảng thời gian vui vẻ mà thôi. Giới thiệu tóm tắt: đây không phải tác phẩm Ai là ai của ai của tác giả Tiên Tranh, mọi người đừng nhầm nhé. Trần Chiêu Huy là sinh viên IT tài năng của khoa máy tính trường đại học A, nhưng lại ít ai biết đến. Chu Vệ, đại thần của khoa luật đại học A. Nhắc đến anh thì 95% sinh viên đều biết đến sự tồn tại của anh. Chỉ riêng Chiêu Huy nằm trong số người ít ỏi còn lại. Trong một lần lên thư viện tự học, Chủ Vệ bắt gặp Chiêu Huy đang miệt mài chiến đấu với những phương trình trên máy tính. Nhưng anh lại hiểu lầm cô đang chơi game. Khi hiểu lầm gỡ bỏ, anh lại nhanh chóng nhận ra tình yêu lớn của mình chính là cô. Từ đó anh bắt đầu lên kế hoạch, từng bước đưa cô từ một kẻ ngu ngơ khù khờ trong tình yêu, chậm rãi dần chấp nhận sự xuất hiện của anh, từ từ, từng chút một len lỏi vào trái tim cô. Bạn đang theo dõi audio truyện từ website www.truyenhay3s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chương mới nhất của truyện Ai là của ai. Xin chào và hẹn gặp lại!